Quan lộ trầm luân, chương 51, Lý Tung Kiệt chỉ điểm. Góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Khi nào, Lương Thần lấy lại bình tĩnh hỏi. Tuy nham hiểm nhưng ông ta xứng danh hoàng đế ở huyện Tây Phong này. Tuy trong lòng hắn có sự oán thầm nhưng trên mặt vẫn không dám có chút chậm trễ. Vốn là muốn bây giờ nhưng tôi xem cậu nhất thời không thể thoát thân. Vậy thì 10 giờ đi. 2 giờ cũng đủ cho cậu tiếp đãi bạn gái. À quên, bạn học của mình, Lý Nha Nội tỏ vẻ rất thông cảm. Vỗ vai đối phương nói. Hôm nay, nghe nói bữa tiệc mừng công buổi trưa diễn ra rất là thảm thiết nhỉ. Cũng may là nhờ vị phó giám đốc Lâm Sở Công an tỉnh giúp cậu thoát ra. Cha của tôi nhất quyết thoát ra để về nhà. Kết quả là ngủ liền một mạch đến 6 giờ chiều mới dậy. Cũng là cậu may mắn. Lo tranh thủ chạy trước tiên. Tôi rất may mắn cái con khỉ mốc. Tưởng tượng lại việc bị gương mặt nham hiểm kia và vị phó cục trưởng bồi thêm 2 ly rượu. Sắc mặt Lương Thần trở nên có chút khó coi. Tửu lượng của hắn tuy không tầm thường, nhưng đáng tiếc đánh không lại Sa Luân Chiến. Khi nào cậu xong việc bên này thì điện thoại cho tôi. Được rồi, không quấy rầy đại kế tán bạn gái của cậu nữa. Lý Nha Nội phất tay, cười hì hì bỏ đi. Trong phòng, Lý Hinh Đình đang ngồi một bên nghe Đinh Lan hát, thấy hắn trở về liền vội vàng vẫy tay nói. Tiểu Thần và Lan Lan xong ca một bản tình ca đi. Được, xong ca bài gì? Lương Thần ngồi bên cạnh Đinh Lan cười hỏi. Tôi muốn nghe bài, Tương Tư Trong Mưa Gió. Chấm, một, Lý Hinh Đình tưng bừng nói. Tôi nhớ rõ bữa tiệc Tết Nguyên Đán năm ấy. Cậu và Lan Lan đã xong ca bài này. Một, mời các bạn thưởng thức bài, Tương Tư Trong Mưa Gió. Tiếng Trung HTTP, MP3, Chuẩn Phào, VN, Bài, Hét, Tuông, Tu, ZWZAW9DB, HTML, Lời Việt, HTTP, MP3, Chuẩn Phào, VN, Bài, Hét, Tuông, Tu, IWZAAEZC, HTML. Lý Hinh Đình cảm thấy về phương diện ca hát, Lương Thần cũng có chút thiên phú. Tuy không đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng cũng là hàng đầu trong giới nghiệp dư bởi vì thanh âm của hắn cũng giống 5-6 phần so với một số minh tinh. Hắn đã từng tự học qua mạng bài hát được một minh tinh ngày xưa thể hiện rất thành công. Sư Tử Tọa 2, bài hát được thể hiện ở nhiều góc độ, bắt chước phần thanh âm của tăng ca khiến cho hai cô gái phải ôm bụng cười. 2, mời các bạn thưởng thức, http.mp3, chuẩn phào, vn, bài, hét, su, tu, ngo, IW6O9FI0, HTML, vì thế, trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Hinh Đình hoàn toàn biến mình thành người xem. Thưởng thức bài hát song ca giữa Lương Thần và Đinh Lan. Khi bài hát kết thúc, Lý Hinh Đình tặng cho hai người một tràng vỗ tay. Cuối cùng, lại bắt Lương Thần bắt chước theo cách hát của các minh tinh biểu diễn thêm vài bài nữa. Mãi đến hơn 9 giờ tối, sau khi mải mê nghe Lương Thần trình diễn, Lý Hinh Đình và Đinh Lan mới kết thúc chương trình ca hát này. Lương Thần lái xe chở hai cô về khách sạn Tây Phong rồi gọi điện thoại cho Lý Nha Nội. Chờ tôi ở cửa, tôi sẽ xuống ngay. Sau 5 phút chờ đợi, bóng dáng Lý Nha Nội xuất hiện tại cổng khu giải trí. Thấy xe cảnh sát Lương Thần đi tới, Lý Nha Nội mở cửa rồi chui vào xe. Nhà của Lý Nha Nội tọa lạc tại một khu dân cư thuộc huyện ủy. Cách khu giải trí 10 phút chạy xe. Mặc dù chưa ghé qua lần nào nhưng dưới sự hướng dẫn của Lý Nha Nội, Lương Thần dễ dàng cho xe cảnh sát đỗ dưới tòa nhà số 10. Tòa nhà số 10 là nơi có vị trí tốt nhất trong khu dân cư này. Phía trước là hòn non bộ có nước phun, phía sau là quảng trường hoa viên. Bước xuống xe, Lương Thần có thể nhìn thấy những bóng đèn màu được treo trên cây. Mang theo một chút lo âu, Lương Thần bước theo sau Lý Nha Nội vào một căn nhà 4 tầng. Khi vào bên trong, tim của hắn càng đập mạnh hơn. Con đã về, một phụ nữ trung niên đang ngồi xem TV ở phòng khách. Nhìn thấy Lý Bân dẫn một chàng thanh niên trẻ tuổi vào nhà.